kể từ đêm pháo đỏ dịu hồng. Anh đường anh, em đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thưa. Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Ân tình cao tựa bằng non, chỉ đôi bằng nhung lùa sao người. Anh về góp lại thư em, cài nghìn trang giấy mỏng xanh màu. Gom cả áo lành ngày xưa, anh đem ra đốt thành tro tàn, cho người xưa khỏi phân vân. Khi ngồi đan áo cho người mới, khi mùa đông lạnh lùng sang, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Em ơi hết rồi chẳng còn chi nữa đâu. Còn gì nữa đâu, tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi dần tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi. Anh bước còn nhớ nhau chi tình cách ngăn rồi. Em vui với tân làng quên mối duyên đầu, em thường với tình anh là biển lớn, còn em là núi vọng phù dòi mắt trong. Và núi đâu bằng những lụa cao sang, em hân hoan đứng cạnh một người, ngàn tiếng chúc mừng vang tiếng tung hô. Pháo đỏ rượu hồng em vui duyên mới, đọc lại thư em nghìn trang giấy mỏng xanh màu. Thư giáo lạnh còn đây mà vẫn kẻ hôm nào. Anh đốt hết thư để cho con tim bừng sôi máu hận, dần kẻ giống tình phủ bạc người xưa. Nhưng khi tất cả đã tan biến rồi thì mắt lệ đổ mưa, dòng lệ lạnh đông đầy nuối tiếc. Thôi em hãy quên đi những gì quá khứ, để em về làm vợ người ta. Thank you. đông đã sang là lúc em ngồi đan áo cho người mới. Hãy sẽ kết đi cung vàng điện ngọc, hãy đưa tuyệt đỉnh yêu đương lên chính bệ cung vàng. Cho kẻ chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài, tôi thề tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi dâng tôi đã ngây thơ đem tình yêu mà dâng trọn cho nàng. Còn gì nữa để nói lời luyến tiếc, nỗi đau thương đã dâng đầy huyết quang. Anh thương xót một mình cho một kiếp cô đơn. Em còn nhớ hay quên hay ngoảnh mặt quay đi và xem rồi người bạn tình xưa như là một chuyện chẳng gì luyến lưu. Xa rồi tình cũ xa rồi, anh nguyện cô độc cho vừa lòng em.